xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 1 chương 72, cậu út, khóc chuyện audio.com. Ngày tháng qua nhanh, đảo mắt đã thấy tuyết rơi, có điều tuyết rơi không lớn, vài ngày sau liền tan hết nhưng thời tiết vẫn dần dần lạnh lên, bề mặt bắt đầu đóng băng, mùa đông đã sắp đến, trận tuyết đầu qua không quá mấy ngày, cậu út đột nhiên đến nhà họ Tây. Cậu trước kia rất ít tới, biết nhà mình nghèo, thân thích tận lực không đi thăm, tránh làm phiền người ta. Không đến nhà chị gái là vì không muốn thêm chuyện cho chị. Giờ không giống trước, tỷ tỷ giúp xây nhà, lương thực trong nhà cũng đủ, không biết làm sao biểu đạt cảm kích trong lòng, muốn làm ít đồ báo đáp cho nhà chị mình nhưng nhà chị cái gì cũng không thiếu. Cậu có thể nghĩ ra chỉ là Tây Vi vẫn luôn nhắc mình muốn bắt con chim chơi. Cho nên cậu út đến chính là vì đến đứa lồng chim và chim cho Tây Vi và Vệ Thành. Khi thấy cậu út nói lồng chim thì Tây Vi nhảy cẫng lên, vội vàng chạy tới tự mình cầm. Vệ Thành cũng không chịu được hấp dẫn, chạy tới nhận lồng chim. Cậu út đứng ở trong sân nhà họ Tây, nhìn thấy hai đứa cháu ngoại trai cao hứng thì cười tâu toét, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Dù không giỏi làm việc nhưng người nhà ngoại đều có một thói quen tốt chính là thích sạch sẽ. Cậu út và cậu cả cho dù có mặc quần áo vá trùm và đục cũng ăn mặc sạch, huống chi trên người cậu giờ đang mặc quần áo mới mẻ Tây Viễn làm cho hồi mùa hè, cả người tinh tinh thần thần, quả nhiên là đẹp trai ngời ngời. Cậu út ơi, đây là lồng chim cậu cả bện cho cháu và anh hai ạ, Tây Vi cố sức nhấc lồng chim tới, đùa với chim bên trong. Cậu cả bện một cái lồng to một cái lồng nhỏ, Tây Vi nói cái nào mình cũng thích cả. Ừ, cậu cả cháu còn làm bẫy chim, hai cháu sau này có thể dùng nó để bắt chim. Cậu út làm mẫu cách dùng cho Tây Vi, trong lồng có hai con chim, đều là loại chim nhỏ, một con có bụng đỏ, một con không có, cậu út nói chúng gọi là chích chòe lừa. Đoán bừa thôi, có bụng đỏ là con đực. Cậu bắt được nhiều nhưng chỉ có hai con này là tốt nhất, đầu nhiều lông, phủ lên vừa đỏ vừa mới, ánh mắt to còn có thần, kêu rất vang. Cậu út cười hì hì khoe khoang với Tây Vi, thật ạ, Vi và Vệ Thành cầm hạt thóc chơi, hai con chim chích kêu chim chiếp. Tây Viễn chưa từng thấy qua loại chim này, kiếp trước có rất ít chim hoang, con người phá hủy môi trường của các sinh vật. Đều nói là chim chỉ ngốc hơn với gà nhà, gà đen ngốc hơn chim chỉ, chim chích ngốc hơn gà đen. Loại chim chích này là ngu nhất trần đời. Cháu treo bẫy chim với lồng lên trên cây, chim bên trong vừa hót là những con khác liền bay tới, thấy hạt thóc bên trong liền muốn ăn, sau đó liền lăn vào trong lồng, có khi còn bắt được mấy chục con. Ông nội vừa nhìn lồng chim cậu cả làm vừa nói, thật ư, Tây Viễn cũng ngạc nhiên, còn có thứ chim ngu như vậy. Hắn cảm thấy chim chỉ đã đủ ngốc, không tin các cháu đợi tuyết rơi, treo bẫy ở trong sân là biết. Ông nội đáp lời, à, dễ vậy ư, Tây Vi và Vệ Thành hưng phấn, bọn nó trước kia dùng ná bắn, cả buổi cũng không bắt được một con. Cậu cả của cháu hẳn là tốn công lắm đây, lồng chim này bà thấy làm còn tốn công hơn xây cái nhà nữa. Bà nội cũng đứng ở trước lồng chim xem, chẳng qua chú ý của bà không đặt ở trên con chim mà là lồng chim. Đúng đấy ạ, cậu cả cháu bện đẹp bà nhỉ, Tây Vi còn nhớ thù, với anh mình, ừ, đó là cậu cả của em, không phải cậu cả của anh, có phải không? Tây Viễn cũng không ngại, nếu hỏi Tây Vi, hắn và cậu cả cậu út so ra ai tốt hơn. Tây Viễn nghiêm trọng hoài nghi câu trả lời C Tây Vi không phải là mình. Góc chuyện audio.com, bất quá tay nghề C cậu cả đúng là tốt, lồng chim bình thường chỉ dùng cán cao lương để bện. Cái lồng này có 5 cửa sổ nhỏ, còn có một cái cửa chỉ nhìn đã thấy phức tạp cũng không biết làm thế nào mà bện được. Cậu cả tụi nhỏ làm hai cái lồng này chắc mất không ít sức rồi hả? Bà nội hỏi, dạ từ hồi hè Tiểu Vi đi là bắt đầu bện, trước đó có làm một cái những ngại không tốt nên bện lại cái khác. Cậu út sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười. Thế hai con chim chích này là cậu út nó bắt à? Ông nội hỏi, thực ra cũng không cần đoán. Cháu phục kích bên dưới cái cây, mất vài ngày, he he. Cậu út cười, lại lộ ra hàm răng trắng bong. Thôi, đừng cứ đứng bên ngoài nói chuyện, để cho cậu út tụi nhỏ vào nhà ngồi. Thành từ Tiểu Vi, hai đứa cũng xách lồng vào trong phòng chơi đi, bên ngoài lạnh lắm. Bà nội gọi cậu út vào nhà. Không sao đâu thím, không lạnh ạ, cậu út hàm hậu cười. Không lạnh cũng vào nhà, nhanh lên. Bà nội mở cửa để cậu út vào. Mẹ Tây Viễn nhìn thấy em mình đến, trong lòng vui mừng, cân nhắc làm ít đồ ngon. Chị à, nhà chị thật là tốt, cậu út vẫn là lần đầu tiên đến nhà mới của chị mình. Năm trước nhà tỷ tỷ xây nhà cậu và anh cả cũng tới giúp, chẳng qua đều là khi Tây Viễn đến Thành Ngạn tuy không có ở nhà. Sau này khi dọn nhà thì không tới vì ông cụ bên nhà không cho, nói là không muốn làm hỏng thanh danh con gái. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhà mới của chị gái, cảm thấy sắp vượt qua nhà địa chủ ở trấn Vạn Đức. Trang Phúc Đồng gần trấn Vạn Đức, cậu út không có việc gì sẽ đi tản bộ cho nên đối với trấn Vạn Đức tương đối quen thuộc.